Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, đệ 1748 chương kết cục thiên. 12. Sao, cô nương, nghe nói ngươi vẫn là cái xuyên giáo phục học sinh, ngươi như vậy yêu sớm sinh hoạt cá nhân hỗn loạn là không đúng. Người nhà của ngươi biết không, kia cảnh sát vẫn như cũ một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng dạy dỗ Dương Tử Mi. Ta cũng có cái cùng ngươi không sai biệt lắm đại nữ nhi. Nếu biết nàng cùng nam nhân khác đi ra ngoài khai phòng, ta tưởng ta đều phải tức chết rồi. Dương Tử Mi thực không nói gì nhìn hắn, nghĩ hắn là hảo tâm, cũng liền cố nén không phát hỏa. Cảnh sát thúc thúc, nên nói, ngươi cũng nói xong, ta không phải ngươi nữ nhi, ta có năng lực chính mình phụ trách chính mình hành vi, thỉnh không cần lại quấy rầy chúng ta, nếu không, ta cũng liền không khách khí. Cô nương, nhìn ngươi khẩu khí này, thúc thúc đây là thiệt tình vì ngươi hảo. Ngươi vẫn là chạy nhanh nói bệnh viện đi kiểm tra một chút, để tránh tương lai thân thể đã chịu bị thương. Cảnh sát tiếp tục nói, kiểm tra cái gì nha, ta khỏe mạnh thật sự. Dương Tử Mi đỏ lên mặt, nhịn không được mắng, ta xem các ngươi nhưng thật ra muốn tới bệnh viện thần kinh khoa kiểm tra một chút. Ta đã mãn 18 tuổi, nhà ta đại di mụ tới, loại này xuất huyết đều phải kiểm tra sao? Chẳng lẽ nhà ngươi nữ nhi sẽ không tới đại di mụ sao? Vậy ngươi nhưng đến chú ý, chạy nhanh mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút, có phải hay không thạch nữ? Nhân lúc còn sớm phải làm giải phẫu. Mọi người vừa nghe, nàng mua băng vệ sinh chỉ là bởi vì đại di mụ tới, mỗi người biểu tình xấu hổ, dùng một bộ oán trách biểu tình nhìn về phía phòng cho khách giám đốc. Mà phòng cho khách giám đốc lúc này đều tưởng đem cái kia xen vào việc người khác, tự cho là đúng đứa bé giữ cửa bóp chết. Nhưng là đương hắn nhìn đến phòng kia giá trị thượng hơn 10 vạn bàn ghế bị đánh nát trên mặt đất, lại nhiều một chút tự tin. Cảnh sát tiên sinh, dứt bỏ cái này không tính, bọn họ ở bổn khách sạn phá hư chúng ta giá trị sang quý gia cụ, này có tính không trái pháp luật? Giá trị bao nhiêu tiền? Kia bộ bàn ghế là 18 vạn từ Anh Quốc vận tới, khách phục giám đốc nói. Cảnh sát vừa nghe, hai mắt lại sáng lên, đối long trục thiên đạo. Hiện tại, ngươi thiệp nghi phá hư khách sạn tài vật, tình tiết tương đối nghiêm trọng, chúng ta cảnh sát cần thiết đến theo nếp đối với ngươi tiến hành điều tra len sợi. Dương Tử Mi nhịn không được phun tào, các ngươi còn chưa đủ, ở ta còn khách khí khí cùng ngươi nói chuyện thời điểm, chạy nhanh đi ra ngoài, đến nỗi này đó bị phá hư đồ vật, chúng ta sẽ bồi thường. Nói xong, nàng móc ra chi phiếu, viết 25 vạn. Đưa cho khách phục giám đốc, đủ rồi đi, không đủ lại cùng ta tính toán. Thấy nàng tùy tay chính là cái có thể viết chi phiếu chủ tử, đại gia Phương phát hiện, sự tình sai rồi, nàng khả năng cũng không phải bị kẻ có tiền lừa gạt vô chi thiếu nữ. Lại không đi, ta lập tức gọi điện thoại cho các ngươi lâm cục. Dương Tử Mi lạnh lùng nói, nếu hắn biết ngươi ở quấy rối quấy rầy ta, ngươi tưởng kết quả sẽ như thế nào? Kia mấy cái cảnh sát vừa nghe, sắc mặt hơi đổi. Hắn không biết này nữ hài cùng bọn họ lâm cục trưởng rốt cuộc có cái gì quan hệ, nhưng xem bộ dáng này, quan hệ nhất định phỉ thiện. Tính, vẫn là tẩu vi thượng sách đi. Thực xin lỗi, chúng ta ở không rõ chân tướng tiền để hạ nhận được lầm đạo báo nguy, quấy rầy các ngươi, mời các ngươi nhiều hơn thông cảm. Mani hảo, ta thông cảm, các ngươi chạy nhanh đi. Dương Tử Mi thấy Long Trục Thiên nhẫn đại mau đến cực hạn, sợ hắn bùng nổ gây chuyện, cũng liền chạy nhanh nói. Cảnh sát nhóm cũng cảm giác được Long Trục Thiên trên người đông lạnh không khí, chạy nhanh tẩu vi thượng sách, khách phục giám đốc bắt được bồi thường chi phiếu, cũng sợ đắc tội với người, vội vàng đóng cửa đi ra ngoài. Hắn này vừa ra đi, liền thảm, bị những cái đó cảnh sát phê bình đã chết, đành phải chạy nhanh đưa bọn họ mấy chương khách sạn nổi tiệc đứng miễn phí ưu đãi phiếu. Ngàn nhận lỗi vạn xin lỗi, Phương có thể nhân ra nguôi giận. Sao sao sao sao sao, hết chương.